Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, bá đạo cơ hành cuồng. Những người này làm sao đều tiến vào, Nguyệt Trung Thu tự nói, hắn gặp được không ít người quen, trong đó có Tiềm Long Hoàng Triều Tiềm Long cùng thập công chúa. Còn có đã từng bị hắn đánh tàn phế thư đồng. Giờ phút này hắn đi theo ở một cái thực lực sâu không lường được thanh niên sau lưng. Chắc hẳn, đó chính là Thiên Vũ Hoàng Triều người thứ nhất. Thượng Thiên Vũ, còn có một số quen thuộc thanh niên. Tư Đồ hai huynh đệ, cùng Hoa Thần, Tây Vực Hòa Thượng đám người, cũng đều đi theo vào. Thậm chí, hắn còn gặp được một cái rất tinh tường người. Đó chính là Dịch Thành Phong. Nguyệt Trung Thu cũng không có cùng đối phương nhận nhau. Hiện tại hắn thân phận mẫn cảm. Nếu như bị nhận ra, không nhưng là mình, chính là người bên cạnh mình, đều sẽ thu nhận tai họa ngập đầu. Thiếu chủ, nơi đây vậy mà áp chế linh hải. Tất nhiên quỷ dị, nếu không, mà nói người, chính là cái kia Thượng Thiên Vũ thư đồng. Giờ phút này hắn lộ ra rất bất an. Sợ cái gì? Chắc hẳn những người khác cũng giống như vậy. Thượng Thiên Vũ là một cái 10 phần mỹ nam, mặt như ngọc, trong lúc giơ tay nhấc chân có một loại như có như không khí vương giả. Loại khí chất này người bình thường tuyệt đối bắt chước không đến. Đây là sinh ra ở nhà đế vương đặc biệt khí chất, một dạng thời gian công không cách nào cùng đánh đồng với nhau. Thượng Thiên Vũ hừng hực mắt trong đám người càn quét, trước sau lại trên người mấy người dừng lại trong nháy mắt. Tư Đồ Bạt Tụy, Cơ Hành Cuồng, Tiềm Long, không nghĩ tới chúng ta mấy đại hoàng tộc đệ lại ở trong này gặp gỡ. Thượng Thiên Vũ cười lớn một tiếng, mặc dù linh hải bị áp chế, nhưng chiến ý lại không giảm chút nào. Hắn ánh mắt chính yếu nhất tụ tập ở nơi này trên người mấy người. Không thể nghi ngờ, mấy người này cũng là kinh diễm nhất một nhóm người. Công, không nghĩ tới ngươi cũng tới này. Thập công chúa thấy được Nguyệt Trung Thu cùng Biết Bỉ, ở phía xa hỏi một câu. Thập công chúa một câu, lập tức để Nguyệt Trung Thu trở thành tiêu điểm của mọi người. Nguyệt Trung Thu không có mà nói. Đột nhiên, cảm thấy phía sau siết chặt. Hắn cảm giác được có người chính nhìn chăm chú lên bản thân. Chờ hắn nhìn lại thời điểm, vừa vặn trông thấy Thắng Ngọc Công đứng ở bên người Cơ Hành Cuồng. Chỉ mình, Cơ Hành Cuồng một thân rộng thùng thình áo bào đen, tóc dài tới eo, dáng người tráng kiện, đặc biệt là một đôi kia khiếp người mắt, giống như hai ngọn thần đăng trong đêm tối nhảy lên. Cơ Hành Cuồng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, là ngươi tổn thương Thắng Ngọc Công. Có vấn đề sao? Nguyệt Trung Thu cười nhạt, tất cả mọi người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Cơ Hành Cuồng đại danh, không ai không biết, chính là Thượng Thiên Vũ mấy người cũng không dám dò xét đối phương. Nhưng là, cái này bề ngoài xấu xí, chưa từng thấy qua thanh niên, vậy mà không nhìn hắn. Oanh, đúng lúc này, chỗ sâu phát ra chấn động kịch liệt, quang hoa gai mắt, khổng lồ tinh khí dâng lên đi ra. Cuồng vọng không phải sai lầm, nhưng là muốn phân ở ai trước mặt. Chuyện chỗ này, đưa đầu tới gặp, Cơ Hành Cuồng thoại âm còn chưa rơi, liền nhìn cũng không nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Cái này Cơ Hành Cuồng đem mình làm ai? Thật coi mình là thiên hạ đệ nhất, là thanh niên chí tôn. Biết Bỉ giận dữ, thấp giọng nói thầm, ngoặc kép, chuẩn bị kỹ càng đầu lâu của ngươi. Thắng Ngọc Công thu hồi quạt xếp, khinh miệt nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, chế nhạo nói, lần tiếp theo, sẽ không còn có người cứu ngươi. Nguyệt Trung Thu không nghĩ trì hoãn thời gian, đặt xuống câu nói tiếp theo, cũng xông vào chỗ sâu. Người đây đều có thể nhẫn, nếu là lão mà nói, trực tiếp phế đi bọn hắn. Thiên Ma Châu ở Linh Hải Trung bàn xoáy, tức giận nói, Nguyệt Trung Thu cũng rất trấn tĩnh, có một số việc, sớm muộn đều có thể làm, nhưng có một số việc, lại mất rồi sẽ không trở lại. Ngay sau đó, hắn hướng lên trời Ma Châu hỏi thăm liên quan tới lòng đất bảo vật tương quan công việc. Trong lời nói, một đoàn người đã vọt tới chỗ sâu nhất, nơi này tĩnh mịch hết sức, nối thẳng lòng đất 3.000 đến 4.000 trượng, từng cơn ớn lạnh lăn lộn trong không khí, khiến người ta cảm thấy trận trận sợ hãi. Đó là cái gì? Phía trước một đầu lớn chừng bàn tay thần long quanh quẩn trên không trung, toàn thân thông thấu sáng ngời, đem toàn bộ địa động đều chiếu sáng, tốt khổng lồ sinh mệnh tinh khí. Có người kinh hô, một đầu kia mini thần long, thân thể phát ra trận trận vầng sáng, gợn sóng tứ tán, liên tục không ngừng tinh khí từ trong cơ thể khuếch tán mà ra. Để cho Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, vừa mới thấy đầu này mini thần long, Chí Tôn Đế Mạch Ngọc Tụ Bảo Bồn liền điên cuồng rung rung. Nếu không phải Nguyệt Trung Thu kiệt lực áp chế, Chí Tôn Đế Mạch cùng Tụ Bảo Bồn sẽ trực tiếp xông ra bên ngoài cơ thể. Địa mạch linh tụy, qua một cái kỷ nguyên thai nghén, vậy mà tạo thành linh thể hình dạng, quả thực khó mà tin được. Thập công chúa dung mạo kinh thế, bình thường càng là đoan trang tú lệ, một phái thành nữ tư thái. Vào lúc đó, nàng lại môi đỏ khẽ mở, giật mình tới cực điểm, tránh ra, đảm nhiệm vô đạo hét lớn. Phương Thiên Họa kích quét ngang đang cùng hắn tranh đoạt đế mạch linh tụy phù tô. Hai người bọn họ tiên tiến nhất đến, lấy bọn họ kiến thức, tự nhiên nhận biết cái này từ địa mạch thai nghén mà thành tinh thuần linh tụy. Vì vậy, hai người trực tiếp ra tay đánh nhau, đảm nhiệm vô đạo cường đại vô cùng. Mặc dù linh hải bị áp chế, nhưng là hắn nhục thân lực lượng cực kỳ hung hãn, có thể xưng thần binh lợi khí. Phương Thiên Họa kích càng là quét ngang tất cả, bị người khó có thể chống đối. Phù tô không phát huy ra linh lực, lại tăng thêm sức mạnh thân thể không kịp đảm nhiệm vô đạo, một mực bị hỏi ngươi hỏi áp chế, chỉ sợ hai vị phải thất vọng. Địa mạch này linh tụy ta muốn. Cơ Hành cuồng tay áo bay múa, một bàn tay trực tiếp chấn khai đảm nhiệm vô đạo Phương Thiên Họa kích, sau đó trực tiếp chộp tới không trung mini thần long. T, không ít người hít vào khí lạnh, tự liền biết bỉ cũng giống vậy. Cơ Hành cuồng so tương truyền còn muốn hung ác điên cuồng, tay không tiếp dao sắc, vậy mà lông tóc không thương. Phải biết, đối diện nhưng điều trẻ tuổi một đời xấu hổ ngoại tinh vực khách đến thăm. Tốt, đảm nhiệm vô đạo hơi sững sờ, sau đó hét lớn một tiếng, Phương Thiên Họa kích quay cuồng, trực tiếp bổ về phía Cơ Hành cuồng đầu lâu. Hắn không nghĩ tới, thế hệ tuổi trẻ lại có người có thể lực hám hắn. Thượng Thiên Vũ cũng động thủ, quanh thân khí kình bành trướng, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Sợ cái gì? Nơi này áp chế linh lực, có thể hay không đoạt được linh tụy, toàn bộ nhờ bản sự. Có người giống to, muốn dụ phát hoành động, sau đó từ đó thủ lợi. Tất cả mọi người là đỉnh tiêm một hàng cường giả thanh niên, vốn liền không phục mấy cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật, lúc này nhận giật dây, trực tiếp xông đi lên, mở ra tranh đoạt đại chiến. Nguyệt Trung Thu không hề động, ngăn cản biết bỉ, hắn đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái thích hợp xuất thủ, lại không bại lộ thân phận cơ hội. Đồng thời, còn có mấy người không động, Tiềm Long Hoàng Triều hai huynh muội, Tư Đồ hai huynh đệ, cùng Dịch Thành Phong, còn có mấy người thanh niên. Nhưng Nguyệt Trung Thu cũng không quen biết bọn họ. Thập công chúa đôi mi thanh tú cau lại, ở còn lại trong mấy người bắn phá, sau đó tập trung vào Nguyệt Trung Thu. Công, có thể giúp bọn ta đoạt được địa mạch linh tụy, Tiềm Long Hoàng Triều chắc chắn xuất ra làm ngươi hài lòng thù lao. Thập công chúa thanh âm bên trong tràn đầy một cỗ đặc biệt từ tính, như muốn tất cả nam nhân khuynh đảo ở hắn dưới gấu quần. Trong lời nói, Tiềm Long cũng xuất thủ, thật giống như một đầu tiềm phục tại chỗ sâu cự long. Đột nhiên xuất kích, lập tức tách ra đại chiến trận hình. Chúng ta không muốn cái khác, liền lấy ngươi tới đổi. Nguyệt Trung Thu còn chưa mà nói, bên người Biết Bỉ liền mặt dạn mày dày hô lên. Cái này khiến một đám còn đang người vây xem lộ ra dị sắc. Ánh mắt quái dị nhìn xem Nguyệt Trung Thu hai người. Ngươi tại sao không đi chết? Nguyệt Trung Thu tràn đầy cái ót hắc tuyến, nhịn không được cho Biết Bỉ truyền âm. Thập công chúa hiển nhiên cũng không nghĩ tới hai người biết như vậy. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Một tấm hoàn mỹ khuôn mặt hơi có chút run rẩy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.